Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kiu. Chương 29, éo le. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm bọn Rosin vì không muốn viện binh của kẻ địch truy sát nên đã đi đường vòng phía tây của thủ đô. Cả đám dừng chân tại một khu rừng có vẻ nhiều dã thú xung quanh bảo vệ nơi của nó. Họ đã dựng lều tại chỗ cô và Mai được giao băng bó vết thương cho Akame, Leon và Nayenda. Rất may là Leon hồi phục lại đáng kể, không còn bị mất một bộ phận nào hết nhờ có ý chí kiên cường của chính trị. Tatsumi băng bó vết thương cho Leberg, Akame băng bó vết thương giúp cô, dù đã có Leon muốn giúp băng cho cô. Nhưng cô biết chị không biết băng, mà muốn có mục đích riêng tư. Vì có hai cái lều dành cho nam và nữ ngủ cùng một chỗ. Không có lương thực và nước uống nên người ít bị thương nhất là Tatsumi và Mai được cử đi tìm, 2 tiếng sau. Vẫn không thấy tung tích của Mai và Tatsumi đi săn trở về. Đói quá, bụng Leon reo hò đòi ăn. Akame, Nayenda và cả Rosin đều biểu tình đánh trống trong bụng. Leberg, Tatsumi và Mai về chưa? Leon lên tiếng hỏi Leberg đang canh chừng bên ngoài. Bọn họ đi chưa có về. Leberg chán nản không được vào trong lều nhìn bọn cô. Bịch, Akame ngã xuống lều bất tỉnh. Akame đói tới mức bất tỉnh luôn kìa. Leon chọt chọt người Akame nói với Nayenda. Hai đứa kia lại đi tình tư tới lúc nào về đây? Mặt mày Rosin cũng không mấy khả quan, cô ôm bụng mà nằm dài nhuê Akame, nhưng nằm ngửa không phải nằm sắp bất tỉnh như Akame. Nhưng Akame cũng bật dậy vì nếu không dậy Rosin có nguy cơ bị Leon làm gì đó không rõ. Linh tính ta mách bảo hai người đó hợp nguy hiểm, Nayenda nằm trong mềm nói thì khựng lại, bọn tôi về rồi đây, bây giờ bọn này đã trở thành một cặp, Tatsumi đi cùng Mai đang nắm tay nhau bước vào trong lều. Mặt Akame, Leon và Rosin đều không cảm xúc nhìn. Nayenda vì quá ngại mà quay đầu sang hướng khác, lạ nhỉ, linh tính mách bảo của sếp bảo hai đứa nó gặp nguy hiểm cơ mà. Leon đổ mồ hôi nói, thì cũng đúng chỗ chúng nó gặp chuyện gì còn gì. Nayenda chột dạ nói, thôi nào mọi người, bây giờ chuyện ăn là chính, mặt mày cô chỉ chăm chú nhìn vào đống thịt trên tay Tatsumi, như muốn ăn thịt cả cậu nữa cơ. À ha ha, để tớ nấu cho mọi người ăn, Tatsumi tưởng chỉ có mình cô đói, nhưng phát hiện ra cả đám đều đói mà biểu tình. Thế là mọi người ăn uống cùng nhau sao bữa cơm đầy ngon miệng dù không có Suzanu làm. Tối đến vì Tatsumi và Nam nên ngủ chung với Leberg, Rosin xưng phong canh gác lại bị Akame và Leon lôi vào trong lều ngủ cùng. Nayenda chỉ dành ra ngoài dù cơ thể cũng hồi phục được nhiều. Rosin biết trước nên đã đặt kết giới xung quanh nên dù có dã thú tấn công cũng không thể đánh vào đây được. Ai ai cũng đều ngủ say sưa trong túp lều. Rosin bị Leon và Akame mọi người nắm lấy tay cô làm gói ôm, 1 tuần sau. Nhóm Rosin ai nấy đều tràn đầy sức sống sau 1 tuần nghỉ ngơi. Nhưng đối với Rosin thì khác, 1 tuần đó như là địa ngục mỗi bữa tối khi ngủ. Cô chỉ thoát ra được 2 lần trong 1 tuần đấy. Nhưng từ phía đế quốc quân cách mạng đã báo cáo về việc có con trai của tể tướng trở về và con dẫn theo quân của hắn ta đi trừng trị kẻ nói xấu về đế quốc và giết hại vô số người dân trong đế quốc. Tên hắn là Siura, đứa con trai của tên tể tướng trong cung điện. Nhiệm vụ tiếp theo của nhóm Rosin là tiêu diệt tên hai Cosmina và Insin trong ngày hôm nay. Nhóm Rosin được chia như sau, Mai và Leon cùng nhau núp để bắn kẻ địch. Tatsumi dẫn dụ địch và để Akame kết liễu địch nhanh chóng. Chỉ riêng Rosin và Leberg là đi trợ giúp người dân trong đế quốc. Cả nhóm Rosin hành động ngay, đi tới đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy được hai kẻ địch đang đấu với Kurom và Jun. Tên mặt hề trong quân cách mạng có đưa hình hắn ta tên là Chem. Vụ nổ làm cho Jun và Kurom bị thương nặng. Kurom như bất tỉnh, Jun thì đau điếng nhưng khi tên Chem kia dùng những lời khinh tởm kể lại cho Jun nghe anh ta liền tức giận cố đứng dậy mà dùng tay gu dạng cánh của mình tạo con át chủ bài Mastema. Đôi cánh thần linh tấn công vào tên Chem đang dùng kỹ năng tung ra. Vì sức công phá của đôi cánh thần linh mạnh hơn tây gu dạng bom nên đã đánh bại hắn nhanh chóng. Jun, Chan trước khi chết chúng ta hãy vui vẻ nhé. Cosmina đang chuẩn bị dùng giọng ca mình hát thì. Phằng, bắn ngay tâm ngực ả ta, thủng một lỗ không quá to. Tuyệt mình giỏi quá. Mai từ trong bụi cùng Leon reo hò. Được rồi, nhanh về nhóm chúng ta nào. Leon, cái gì? Insin đang mất cảnh giác. Tatsumi đang từ trên trời chuẩn bị Tana công hắn. À, cậu giơ cây giáo lên và la lên để có sự chú ý từ hắn. Nairet, hắn né được dễ dàng mà chạy đi, không những thế còn khinh thường cậu. Chỉ là một thằng đần châu chó. Mày con chậm lắm, từ đống gạch nát Akame xuất hiện cầm trên tay thanh kiếm Murasame mà chém một nhát ngay ngực, lời nguyền liền xâm nhập vào tim Inshin làm hắn ta chết tại chỗ. Chị hai, chấm chấm, Kurome nhìn Akame rồi chuyển hướng nhìn người đeo mặt nạ cười đang đứng đó không xa. Ai ngờ chúng ta lại có mục tiêu giống với Zeger chứ. Mai nhảy tới, Leon cùng biến hình nhảy tới chỗ Akame. Master Ma, Jun tiếp tục sử dụng át chủ bài của mình, nắm tay Kurome trước chứng kiến của Rosin. Cẩn thận Akame, Tatsumi chạy tới dùng thương chặn lại nhưng không đủ sức. Mạnh quá, tên chết tiệt, Mai cũng tức dùng Tatsumi mà lấy pumpkin bắn vào Jun nhưng đã quá muộn. Rosin từ đó mà lặng lẽ biến mất, cô theo mùi mà đi tới chỗ Kurome đang quỳ nhìn Jun nằm dưới đất. Có lẽ Kurome định giết Jun để trở thành con rối của nàng. Đừng làm chuyện đó, Rosin đi tới từ sau lưng Kurome che đi đôi mắt của nàng lại. Xoay cổ sang một hướng đưa răng nanh cấm vào vai. Rosin, từ lúc nào, Jun đang thoi thóp kinh ngạc nhìn cô. Chào, lâu rồi không gặp Jun. Răng nanh có thể làm quên đi một chuyện nào đó nhưng tác dụng phụ là làm Kurome ngủ đi trên tay cô. Sao cậu lại ở đây? Nói nhiều thất đấy, có vẻ cậu chưa chết được. Kurome liều lĩnh thật định đâm chết cậu để biến cậu thành con rối. Tôi biết có lẽ đế quốc đã nuôi dạy em ấy thành như vậy. Cậu có thể biến tôi thành con rối của em ấu. Được thôi, nhưng cậu vẫn sẽ giữ nguyên ký ức dù bị biến đổi. Rosin nói xong lấy kiếm của Kurome cả hai tay cầm lấy tay nàng đâm mạnh vào trong ngực Jun. Sau lúc đó Jun từ từ trở thành một con rối có ký ức. Rosin nhìn Kurome trên tay nhưng không nhỡ đưa cho Jun. Có lẽ cậu yêu em ấy rồi chăng? Jun nhìn Rosin với xin mắt vô hồn. Chắc vậy, Isdet cũng đang nhớ tới cậu dù cô ta đang ở biên giới phía bắc thủ đô. Isdet, à, số đào hoa thật. Jun nói xong cướp lấy Kurome từ tay cô trong lúc cô còn đang phân tâm. Nhưng ngay lúc đó đôi vô hồn đó lại trở lại bình thường như lúc đầu. Jun bay đi, Tobe continue, cách chương.